Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1190, C1190, cốc chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm liên tiếp tung ra 6 kiếm đầu của Tu La Cửu Kiếm. 6 kiếm này, kiếm sau khủng bố hơn kiếm trước. Kiếm mang của kiếm cuối cùng mang theo huyết sắc vô tận bao phủ 3 vị trưởng lão quỷ cốc. Phụt phụt phụt. Cuối cùng, dưới đòn tấn công như chó điên của Diệp Phàm, 3 trưởng lão kim đan bị trấn áp quỳ rạp xuống đất. Hộp máu, Diệp Phàm thở gấp, sát ý ngập trời, ngươi, sắc mặt của 3 vị trưởng lão quỷ cốc cực kỳ khó coi. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm, với thực lực của 3 người bọn họ, ngay cả cao thủ kim đan cũng chưa chắc bắt được bọn họ. Nói gì đến đây chỉ là một tiểu tử trúc cơ, nhưng hôm nay bọn họ lại thua trong tay một hậu bối trúc cơ. Nếu truyền ra ngoài, sợ rằng không ai tin tưởng. Chết, Diệp Phàm lạnh lùng quát. Hắn cầm kiếm Tu La chém về phía 3 người này. Người trẻ tuổi, một vừa hai phải, đừng quá kiêu ngạo. Đột nhiên một âm thanh xuyên thấu linh hồn vang lên. Diệp Phàm chấn động. Động tác trong tay chậm lại, một người đàn ông trung niên bao phủ dưới áo choàng đen xuất hiện. Con người của người này như một lỗ đen, sâu không lường đường, ngay cả Diệp Phàm cũng không dò xét được thực lực của đối phương. Cốc chủ, người của quỷ cốc cùng cung kính kêu lên, người này là cốc chủ quỷ cốc tiểu thế giới, của nhiên là chủ nhân tử vi đế tỉnh, thiên phú rất mạnh. Cốc chủ quỷ cốc nhìn Diệp Phàm, đột nhiên nói, không biết nếu chuyển rời mệnh cách tử vi đế tinh của ngươi lên người bổn tọa thì sẽ như thế nào nhỉ? Nghe vậy, Diệp Phàm biến sắc, nhíu mày, đây là lần đầu tiên hẳn nghe thấy có người muốn chuyển rời mệnh cách tử vi đế tinh của hẳn lên trên người. Cốc chủ quỷ cốc này đủ điên cuồng, lời này của đối phương cũng làm Diệp Phàm càng thêm kiêng kỵ. Không cần đề phòng ta như vậy, bởi vì đề phòng cũng vô dụng. Bổn tọa muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Cốc chủ quỷ cốc lạnh nhạt nói, đúng không? Vậy ta càng phải thử xem. Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn thúc dục long tượng bàn nhược công và ngự long quyết. Lực long tượng và long khí cùng toàn bộ lực lượng trong cơ thể hội tụ vào kiếm Tu La. Chém về phía cốc chủ quỷ cốc. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Phàm, cốc chủ quỷ ô ốc không cảm xúc, vung tay lên, một luồng lực lượng chân nguyên cuồng bạo bộc phát giống như lũ lụt vỡ đê. Phụt, Diệp Phàm bị đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất, hộp máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ trong cơ thể bị đánh lệch vị trí. Nếu không phải thân thế hẳn đủ mạnh, lại có nhân đạo hộ giáp hộ thể, sợ rằng đã chết dưới một kích này. Cốc chủ quỷ cốc này quá mạnh, vùng tay đã trấn áp được Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn đối phương, sắc mặt ngưng trọng, nếu ngươi không muốn nguyện trung thành với quỷ cốc, vậy cống hiến mệnh cách tử vi đế tỉnh của ngươi đi. Cốc chủ quỷ cốc đứng trước mặt Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, ông ta vung tay. Đang định xuống tay với Diệp Phàm, đột nhiên một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng ông ta. Đụng đến đồ đệ của ta, hỏi ta chưa, cách chương.